Bạch Lạc Nhân không tự chủ được liền bay đến khu vực phát sáng đó, khi giảm độ cao, nhiều loại đèn bắt đầu xuất hiện rõ ràng từng lớp, màu sắc cũng càng ngày càng rõ ràng. Mấy triệu ngọn đèn màu phát sáng, cơ hồ nhanh chóng làm lóa mắt Bạch Lạc Nhân, mỗi lớp là các loại đèn thông minh, được hệ thống thiết kế lúc sáng lúc tối. Lớp trong cùng là đèn định vị phi cơ, có độ sáng cao nhất cũng là ánh sáng mà Bạch Lạc Nhân chú ý trước hết khi đang ngồi trên phi cơ. Phi cơ Bạch Lạc Nhân quanh quẩn trên một khoảng trời cực sáng, một khu vực chiếu sáng lớn như vậy, đối với người phía dưới mà nói hoàn toàn là lộn xộn, bọn họ chỉ có thể thấy được một phần của tảng băng trôi. Nhưng đối với người ở trên cao như Bạch Lạc Nhân lại khác, cậu có thể rõ ràng thấy được quy luật biến đổi của ánh sáng. Nghe được tiếng phi cơ trên bầu trời đêm truyền đến, Cố Hải suốt ba đêm liền đều cầm điều khiển từ xa cuối cùng cũng dùng tới. Bạch Lạc Nhân đang muốn khởi động thiết bị theo dõi trên phi cơ để chụp ảnh, đột nhiên, vô số đường sáng cực đại từ cửa phi cơ ập vào, đưa mắt nhìn xuống, hai tay đang cầm lái chợt cứng đờ. Lớp trong cùng là đèn định vị phi cơ đột nhiên phát sáng cực đại, và số đèn cao tần cũng bắt đầu nhấp nháy, tổng cộng là 134 cái, tạo thành 8 chữ to. Bạch Lạc Nhân, chúng ta kết hôn đi. Bạch Lạc Nhân choáng váng, không nhận thức được gì thêm, cậu ta thậm chí cũng không biết mình như thế nào lại hạ cánh phi cơ được. Chỉ nhớ rõ ngay khi phi cơ đáp xuống đất, tâm tư mấy ngày nay trôi dạt nơi nào đột nhiên quay trở lại. Cửa cabin mở ra, mắt cậu phải điều tiết một lúc mới có thể thích ứng với cường độ ánh sáng nơi này, ánh mắt đột nhiên tập trung tại một nơi, nơi đó có một người đang đứng, Bạch Lạc Nhân bước nhanh đến chỗ người này. Nhìn thấy khoảng cách hai người chưa tới 2 mét, Cố Hải đột nhiên xài một bước dài tới trước, một phen nắm lấy cổ áo Bạch Lạc Nhân, hung hăng đấm một cái vào má cậu ta. Con mẹ nó, cậu mấy ngày nay đi đâu hả? Đôi môi Bạch Lạc Nhân giật giật không nói nên lời. Kết quả kẻ đánh người lại khóc trước, dùng hết sức lực đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng, bàn tay gắt gao giữ trên lưng Bạch Lạc Nhân, nghẹn ngào nổi giận nói, tôi còn không đến nửa mạng sống, lần sau nếu còn đi mà không nói, trở lại tôi liền thao chết cậu. Giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Bạch Lạc Nhân thật lâu mới rơi xuống. Cố Hải kiềm lại cảm xúc đẩy Bạch Lạc Nhân ra hỏi, có thấy mấy chữ vừa rồi không? Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, có đồng ý không? Cố Hải khẩn trương hỏi. Bạch Lạc Nhân trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói, tôi không thể sinh con cho cậu, cậu cũng không thể sinh con cho tôi. Cố Hải đưa tay ra nhéo hai má Bạch Lạc Nhân, từng chữ một nói. Cậu chính là con của tôi, đời này tôi thương một mình cậu là đủ rồi. Bạch Lạc Nhân kinh ngạc nói không thành lời. Cố Hải đem ngón tay phủ đầy thương tích của Bạch Lạc Nhân bỏ vào trong miệng khẽ cắn một ngụm, cậu không phải đã nói rồi sao? Mạng của cậu là do Góc Chuyện audio.com, tôi cứu, vậy cậu chính là con của tôi. Mạng của tôi cũng là do cậu cứu, tôi cũng là con của cậu. Bạch Lạc Nhân nghe xong những lời này, không thể kiềm nén được cảm xúc bật khóc hung hăng cắn lên cổ Cố Hải. Cách chương.